Huyết Yên Kiếp, chương 8, vận mệnh an bày. Gocchuyenaudio.com. Mục Quang Thi Tâm ngấn chẳng nhìn vào Trung Gia huynh muội mà lại nhìn vào một điểm vô định xa xăm trong bóng đêm, chồng y lúc này chẳng khác nào một nhã khách đang nhàn hạ ngắm trăng, trong hoàn cảnh hiện tại, thái độ của y càng làm tăng thêm vẻ cuồng ngạo không chờ được nữa, Trung Khứ Tầm quát lớn một tiếng xông tới, Lang Nha Bổng một thế tề thiên áp đỉnh, nhằm đỉnh đầu Thi Tâm ngấn giáng xuống. Lang Nha Bổng được đúc bằng thép đặc, thân bổng có nhiều hàng răng sắc nhọn lởm chởm, đầu răng phát xạ tinh quang, hơ trong bóng đêm tạo thành những vệt sáng mờ mờ, trông cực kỳ oai mãnh. Thi Tâm ngấn đứng im như tượng, cả mí mắt cũng chẳng hề chớp động, chờ Lang Nha Bổng đến trên đỉnh đầu, bước xéo đi một bước, cánh tay hất ngược lên nhằm ngay Lang Nha Bổng gạt mạnh. Choang, một tiếng chấn động, thân bổng bị gạt giạt ra ngoài ba thước. Trung Khứ Tầm giật nảy người, ngầm kinh hoàng trước nội lực của đối phương. Thi Tâm ngấn chẳng cần lấy binh khí ra đối kháng, nhưng điều đáng sợ nhất là cánh tay bằng xương bằng thịt của y lại có thể chịu đựng nổi một thế như trời giáng của Lang Nha Bổng. Lang Nha Bổng vốn là loại binh khí nặng, các loại binh khí thông thường còn không dám dùng lực đối lực, đằng này chỉ với hai tay không, Thi Tâm ngấn dám dùng lực đối lực chẳng chút e dè, không biết đó là thứ công phu gì mà ghê gớm vậy. Trung Khứ Tầm cũng chẳng thu hồi bổng, thân hình di chuyển theo thân bổng, trong nháy mắt bổng ảnh dợp trời mang theo tiếng kình khí vùn vụt chuyên nhằm các nơi yếu hại trên người Thi Tâm ngấn kích tới. Thi Tâm ngấn chẳng những không thoái hậu mà còn áp tới gần đối phương, chỉ thấy bóng đen thấp thoáng, thân hình y đã lẫn vào giữa rừng bổng ảnh dợp trời, hai cánh tay lướt đi như con thoi, động tác cực kỳ nhanh nhẹn, hàng loạt tiếng leng keng chạm nhau không dứt, cứ dùng hai tay không để chiết chiêu phá chiêu, chẳng hề nhường nhịn Lang Nha Bổng. Võ công của Trung Khứ Tầm hoàn toàn xứng đáng xưng là cao thủ, đặc biệt là kinh nghiệm lâm chiến, già dặn trầm tĩnh. Tuy nhiên phong thái oai mãnh như một viên dõng tướng của Trung Khứ Tầm khi đối phó với Thi Tâm ngấn vẫn liên tiếp lâm vào tình thế bất lợi, bị ép vào thế hạ phong. Không chỉ Trung Khứ Tầm cảm thấy ngạc nhiên tột độ, mà cả Trung Nhược Tự đứng bên ngoài quan chiến cũng kinh dị đến độ chẳng dám tin vào mắt mình. Điểm chân nhảy xéo ra ngoài hơn 2 trượng, Trung Khứ Tầm quát lớn một tiếng như sấm dậy, thân hình nhảy lên cao 6 thước rồi bất thần đảo người phóng xẹt trở lại, Lang Nha Bổng quét tới kéo theo một đường hàn quang phía sau, kích thẳng về phía địch nhân. Gương mặt đen khô quắc của Thi Tâm ngấn chẳng để lộ bất kỳ cảm xúc nào, khi Lang Nha Bổng đến còn cách đỉnh đầu y chưa đầy một thước, thân hình y bỗng như quỷ ảnh lướt đi, tựa như kình khí phát ra từ đầu bổng đầy thân hình y bay đi vậy, ống tay áo rộng thùng thình hơi chếch lên, một đạo bạch quang kèm theo sắc xanh dờn từ trong ống tay áo xuất hiện, sau khi nhìn thấy ánh sáng xanh mới nghe thấy tiếng binh khí rút ra khỏi vỏ. Soảng, một tiếng, động tác nhanh nhẹn đến không thể tưởng tượng được. Thứ binh khí từ trong ống tay áo của Thi Tâm ngấn đột một hiện ra ấy là một thanh đoản kiếm mở lưỡi cả hai mặt, sắc bén dị thường, trong bóng đêm, thanh kiếm di chuyển phía sau kéo theo một vệt sáng dài như sao chổi. Gocchuyenaudio.com. Do thanh đoản kiếm giấu trong bao kiếm có lò xo để trong ống tay áo, trong lúc giao đấu có thể bất thần rút ra để tạo bất ngờ, kết hợp với chiêu thức ngụy dị tinh kỳ, tốc độ xuất thủ như điện, khiến cho đối phương chẳng biết đường nào mà tránh né. Đoản kiếm không chỉ có một thanh, mỗi bên ống tay áo đều có ẩn giấu một thanh, hợp lại gọi là song hạt ngao. Trung Khứ Tầm kích ra một thế, lực đạo đã tận, chừng khi phát hiện ra điều bất thường thì biến chiêu gạt đỡ đã muộn. Quát lớn một tiếng, Trung Khứ Tầm cố hết sức trầm thắt lưng vận lực kéo Lang Nha Bổng trở về gạt ngang một thế, nhưng gò má phải đã nghe lạnh toát, một luồng máu nóng tứa ra bắn đầy trên mặt khiến tầm nhìn của y chỉ thấy toàn một màu máu. Ngay lúc đó thì thất tiết tiên trong tay Trung Nhược Tự cũng vang lên mấy tiếng lách cách công tới, đầu tiên hình kim tự tháp xé gió như tiếng tên bay nhằm phía sau đầu Thi Tâm ngấn kích thẳng tới. Lòng nàng phẫn hận đến cực điểm, vừa xuất thủ đã dụng toàn lực tấn công, thế tiên đi như gió, chỉ muốn đánh vỡ sọ não Thi Tâm ngấn ra mới hả giả. Thi Tâm ngấn mím chặt môi, im lặng co nhẹ tay trái vào trong ống tay áo, lưỡi kim cũng theo đó mà thụt vào, gần như đồng thời cánh tay trái quét ngược ra sau một thế. Keng, một tiếng kim khí va chạm nhau, đầu tiên bị kích văng ra xa, sức phản chấn mạnh đến nỗi Trung Nhược Tự phải loạng choạng bước xéo đi 4-5 bước mới trụ lại được, ngọn tiên suýt chút nữa thì vụt khỏi tay bay đi. Đưa tay vuốt sạch vết máu dính đầy trên mặt, song mục Trung Khứ Tầm cũng đỏ rực một máu máu, quát lớn một tiếng vận hết sức Hoành Lang Nha Bổng nhằm thắt lưng Thi Tâm ngấn quét tới, cùng lúc đó hai chân cũng phóng xẹt tới kẹp cổ đối phương. Nửa trên thân hình Thi Tâm ngấn đột ngột ngã ngửa ra phía sau, tạo thành thế song song với mặt đất, Lang Nha Bổng quét sượt ngang trên người y bay qua, hai chân cửa Trung Khứ Tầm cũng rơi vào khoảng không. Cánh tay phải đột ngột giơ lên, tựa như cây trụ đá dựng đứng giữa trời, Thi Tâm ngấn xuất thủ chuẩn xác đến không thể chuẩn xác hơn được nữa, nắm bắt thật đúng thời cơ, tưởng như địch nhân đưa từng phần thân thể ra để cho y đả thương vậy. Trung Khư Tầm sau hai chiêu tấn công không trúng đích biết là tình thế bất diệu, vội vàng lộn người nhảy ra ngoài, nhưng đến khi thân hình y nhảy ra ngoài thì đùi, sườn, lưng liên tiếp trúng kiếm, ít ra cũng có tới chục vết thương. Dáng điệu của Trung Nhược Tự lúc này chẳng còn là một thiếu nữ nhu mì nhã nhặn nữa mà đã sớm hóa thành con hổ cái phát cuồng, đầu tóc rối bời, điên cuồng lao vào tấn công địch nhân, thất tiết tiên xé gió vù vù, chiêu nào chiêu nấy đều tấn công vào những bộ vị trí mạng trên người Thi Tâm Ngấn. Thân hình Thi Tâm Ngấn chao động nhanh như chớp với một biên độ cực hẹp, thất tiết tiên điên cuồng công tới, nhưng chiêu nào chiêu nấy cũng chỉ lướt sượt qua người y, thậm chí chẳng chạm được đến y phục trên người. Thân hình Thi Tâm Ngấn đột ngột dừng lại, tả thủ vươn ra như móc sắt, di chuyển nhanh nhẹn như bổ quang chóc ảnh, chuyên nhằm đầu thất tiết tiên chộp tới, hữu thủ nhanh như điện kích trúng trán Trung Nhược Tự một cái như trời giáng. Trung Khư Tầm toàn thân bê bết máu, vừa gắng gượng đứng dậy, nhìn thấy em gái bị trúng thương, ngũ tạng trong người như đồng loạt vỡ tung ra. Vừa lo vừa giận, Trung Khư Tầm gầm lên một tiếng như con hổ bị thương, gắng gượng cử lang nha bổng nhằm đầu Thi Tâm Ngấn quật xuống. Gocchuyenaudio.com Cùng lúc đó Trung Nhược Tự kinh hãi hét lớn, ném tiên nhảy lui về phía sau, hai tay giơ lên định ôm lấy đầu. Một đạo ngân quang như chiếc cầu vồng từ cõi U Linh bay xẹt tới, tốc độ nhanh đến không thể diễn tả nổi, bức Thi Tâm Ngấn phải hồi thủ nhảy về phía sau tránh né. Nếu y vẫn tiếp tục hạ thủ đả thương Trung Nhược Tự thì bản thân y cũng phải chịu chung số phận. Đạo ngân quang phát ra tiếng xé gió kinh hồn, nhưng một khi Thi Tâm Ngấn triệt chiêu thoái lui thì đạo ngân quang cũng theo đó tắt ngấm tựa như nó chưa hề xuất hiện. Nhậm Xương Bạch giơ tay đỡ lấy thân hình Trung Nhược Tự còn đang lảo đảo suýt ngã. Phía bên kia Trung Khư Tầm vận hết sức bình sinh kích tới một bổng, đầu bổng đánh xuống đất phát ra một tiếng bình, làm rung chuyển mặt đất, bản thân y cũng suýt chút nữa té nhào xuống đất. Hiện thời, điều khiến cho Thi Tâm Ngấn cuồng nộ chẳng phải là Nhậm Xương Bạch kịp thời xuất hiện giải cứu cho Trung Nhược Tự mà chính là y đã không phát hiện ra trong bóng tối còn ẩn nấp một đối thủ nữa, mà đối thủ này chính là trở ngại lớn nhất để y hoàn thành nhiệm vụ trước mắt. Lướt ra phía sau 7-8 thước, song mục Thi Tâm Ngấn như hai luồng lãnh điện nhìn chằm chằm Nhậm Xương Bạch, dù trong dạ tràn đầy oán độc nhưng ngoài mặt Thi Tâm Ngấn vẫn băng lạnh, không có bất kỳ cảm xúc nào thể hiện trên gương mặt của y. Thi Tâm Ngấn cất giọng âm trầm nói. Các hạ là cao nhân phương nào? Hình như không nên có một nhân vật như các hạ xuất hiện ở đây. Nhậm Xương Bạch buông người Trung Nhược Tự ra, chậm rãi nói. Các hạ nói khó hiểu quá, thế nào là nên, thế nào là không nên? Nơi đây cũng chẳng phải là tư sản của ngươi, không lẽ ngươi đến được còn ta thì không? Thi Tâm Ngấn, theo ta thì ngươi mới là người không thích hợp xuất hiện ở đây. Thi Tâm Ngấn chậm rãi nói, khẩu khí của các hạ chẳng phải nhỏ, xem ra cũng là một nhân vật có tên tuổi, có thể báo rõ danh tánh để tại hạ được kính ngưỡng chăng? Nhậm Xương Bạch chẳng có ý giấu giếm thân phận, thẳng thắn nói. Tại hạ Nhậm Xương Bạch, Thi Tâm Ngấn gật đầu nói, Hàn Nguyệt, Nhậm Xương Bạch ta biết ngươi. Nhậm Xương Bạch cũng gật đầu nói. Đại danh của ngươi ta cũng đã nghe đến từ lâu, quả nhiên danh bất hư truyền, ngươi đúng là một sát thủ số một trên giang hồ. Thi Tâm Ngấn có vẻ hơi nóng nảy nói. Nhậm Xương Bạch, đêm nay ta đến đây vì việc gì chắc ngươi đã biết rõ, ta mong ngươi đừng dây dưa vào chuyện chẳng liên quan đến bản thân, làm như vậy tốt cho ta và tốt cho cả ngươi, việc xảy ra khi nãy ta coi như là sự hiểu lầm. Nhậm Xương Bạch chậm rãi nói. Ý của ngươi là bảo ta nên tụ thủ bàn quang, để cho ngươi tự tiện sát hại Trung gia huynh muội. Nghe khẩu khí của đối phương có vẻ bất thiện, Thi Tâm Ngấn bất giác nổi giận nói. Chính là ý đó, mỗi người đều có khí số, ngày hôm nay khí số của Trung gia huynh muội đã hết, không có ai, không có lực lượng nào có thể thay đổi được, cho dù là Hàn Nguyệt, Nhậm Xương Bạch ra mặt e rằng cũng không làm gì được. Nhậm Xương Bạch thản nhiên nói, cho dù có cái gọi là khí số tồn tại trên cõi đời này thì khí số của Trung gia huynh muội cũng chẳng phải do ngươi định đoạt. Thi Tâm Ngấn lớn tiếng nói. Người khác không thể định được nhưng, thu hồn cổ, Thi Tâm Ngấn này thì có thể. Nhậm Xương Bạch nhếch mép cười, nụ cười chẳng có vẻ gì là đang cười cả, chậm rãi nói. Thi Tâm Ngấn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Gocchuyenaudio.com Sổ sinh tử của Nam Tào do ngươi chấm chăng? Thật là cuồng vọng hoang đường. Hít mạnh một hơi chân khí cố gắng kềm chế nộ hỏa trong lòng, Thi Tâm Ngấn giữ giọng bình tĩnh nói. Nhậm Xương Bạch, theo chỗ ta biết, Trung gia huynh muội chẳng có một bằng hữu như ngươi, nếu có dính líu gì thì cũng là việc mới xảy ra, quan hệ chẳng lấy gì làm thâm trọng, việc này liên quan đến sinh tử tồn vong, liều thân vì một mối quan hệ chẳng lấy gì làm thâm trọng như vậy, liệu có đáng không? Nhậm Xương Bạch chậm rãi nói, Quan hệ giữa người và người, nhiều khi chẳng thể lấy thời gian để phân định thân sơ mà còn phụ thuộc vào rất nhiều nhân tố, những nhân tố đó bao hàm mối quan hệ nhân quả phức tạp, ta có lý do chính đáng để xen vào việc của trung gia huynh muội, còn nguyên do thế nào, thiết tưởng cũng chẳng cần phải bẩm báo với ngươi. Ngươi chỉ cần biết một điều, ta nhất định không khoanh tay đứng nhìn. Thi Tâm Ngấn hừ lạnh nói, ta khuyên ngươi nên suy nghĩ cho kỹ trước khi hành động. Nhậm Xương Bạch cười nhẹ nói, điều đó chẳng cần ngươi phải nhắc nhở. Thần sắc Thi Tâm Ngấn tối hẳn lại, giọng âm trầm nói. Có thể ngươi còn chưa biết tánh khí của ta, Nhậm Xương Bạch, một khi mục đích chưa đạt được, ta không bao giờ chịu dừng tay. Ngươi nhất định đi theo trung gia huynh muội xuống âm phủ. Giọng Nhậm Xương Bạch vẫn thản nhiên, nói. Đó là điều mà ngươi mơ tưởng, Thi Tâm Ngấn, theo ta thì kết quả không hẳn đã như ngươi nghĩ. Ngươi chỉ là một tên đồ tể chuyên giết người, ngươi không phải là người có quyền lực tối thượng trong cõi đời này, chẳng phải hễ ngươi muốn ai chết thì người đó nhất định phải chết. Thi Tâm Ngấn bỗng cất tiếng cười dài nói, trời tạo nghiệp là chuyện bất đắc dĩ, tự tạo nghiệp thì chết chẳng có đất dung thân. Nhậm Xương Bạch, ngươi đang tự tìm đến con đường chết. Nhậm Xương Bạch cũng mỉm cười nói, rồi ngươi sẽ thấy ai đang tìm đến con đường chết. Trung Nhược Tự nãy giờ đã chạy sang đỡ Trung Khứ Tầm dậy, đến đây thì không nhịn được nữa, nghiến răng kêu lên. Xương Bạch ca, tên Thi Tâm Ngấn này là loài cầm thú, hắn chẳng còn chút nhân tính nào nữa, trung gia nào có oán cầu gì với hắn. Vì lẽ gì hắn lại nhẫn tâm tàn hại đại ca đến nông nổi này. Nhậm Xương Bạch dịu giọng nói, yên tâm đi Trung cô nương, máu của lệnh huynh chẳng chảy một cách vô ích đâu. Trung Khứ Tầm toàn thân tắm máu, dưới ánh trăng mờ tỏ trông dáng điệu y thật khủng khiếp, sắc diện xanh dờn xám xịt, vết thương trên má nứt toát sâu hõm, lồi thịt da đỏ tươi, máu vẫn còn chảy ròng ròng, ngũ quan biến dạng đến chẳng còn nhân dạng nữa. Trung Khứ Tầm thở hổn hển nói, Nhậm lão đệ, ngươi phải hết sức cẩn thận, chiêu thức của hắn ngụy dị, thủ pháp cực nhanh, còn nữa. Trong hai cánh tay của hắn nhất định có thứ gì đó bằng kim thiết bảo hộ cứng chắc dị thương. Nhậm Xương Bạch gật đầu nói, điều đó thì tiểu đệ biết Trung huynh. Thi Tâm Ngấn giơ hai cánh tay lên trời, hai ống tay áo tuột xuống, quả nhiên không ngoài dự đoán của Trung Khứ Tầm, cẳng tay của y từ cổ tay tới khuỷu có một chiếc. Thiết hộ tí, sáng loáng ánh bạc bên ngoài. Hộ tí, còn có một chiếc hộp dẹp nhỏ và dài, đó chính là nơi ẩn giấu. Song hạt ngao, Nhậm Xương Bạch chẳng nhìn thấy động tác của Thi Tâm Ngấn, nhưng dường như chàng cảm nhận được điều đó, khẽ hừ một tiếng nói. Đa tạ hảo ý của ngươi, nhưng ta chẳng nhìn thấy gì cả. gocchuyenaudio.com Thi Tâm Ngấn chẳng để ý gì đến lời nói mỉa của Nhậm Xương Bạch, chậm rãi nói. Các ngươi chẳng cần phải suy đoán, ta trưng binh khí của ta ra trước mặt các ngươi để các ngươi biết rằng Thi Mỗ giết người là dựa vào chân tài thực học chứ chẳng phải dựa vào những thứ vớ vẩn này. Song y quay sang Nhậm Xương Bạch nói. Còn việc ngươi có nhìn thấy hay không đó là việc của ngươi, Thi Mỗ hành sự quang minh lỗi lạc, còn việc ngươi có nhận được hay không là do điều kiện của ngươi. Nhậm Xương Bạch đưa tay sờ lên nơi thắt lưng, chậm rãi nói. Xuất thủ đi Thi Tâm Ngấn, buông hai tay xuống, Thi Tâm Ngấn cười lạnh nói. Ta chẳng phải là người hay khách sáo đâu, bảo đối phương xuất thủ đi, nhưng người xuất thủ trước lại là Nhậm Xương Bạch. Đoạn trường hồng, của chàng hoa lên thành một chùm quang vũ từ trên cao rơi xuống chụp lên đầu địch nhân, tốc độ của vầng ngân quang kinh hồn, vừa thoáng hiện đã bao trùm khắp người Thi Tâm Ngấn. Thi Tâm Ngấn toàn thân bất động, đứng im như tượng, song mục chăm chú nhìn vầng ngân quang, hai cánh tay bắt đầu cử động lên xuống, trông như một đa tí thần kiến chiêu chiết chiêu, đón đỡ phản công, chẳng hề tương nhượng đối phương. Hàng loạt tiếng kim thiết chạm nhau chấn động không gian, thân hình Nhậm Xương Bạch bỗng lui nhanh về phía sau, nhưng sau đó lập tức sấn tới, đao quang như thần mã hành không, nhằm giữa mặt Thi Tâm Ngấn bổ xuống. Cánh tay trái Thi Tâm Ngấn đột ngột cất lên, cánh tay phải tiến thoái như điện, hàn quang thoáng hiện, đoàn kiếm đã thò ra khỏi ống tay áo, nhằm giữa ngực Nhậm Xương Bạch thích tới. Nhậm Xương Bạch bước xéo đi 4-5 bước, thân ảnh mờ dần rồi bỗng hóa thành 7 thân ảnh hư thực khó phân, 7 đao tung hoành từ 7 hướng khác nhau đồng loạt chém tới. Thất Ma Tát Võng lại xuất hiện, đoàn kiếm của Thi Tâm Ngấn nhanh như chớp từ trong hai ống tay áo thò ra, hàng loạt tiếng leng keng rợn người, mỗi lần đao kiếm chạm nhau là một vầng hỏa quang hình chữ thập lóe lên sáng rực. Hỏa quang tắt ngấm, tiếng leng keng cũng chấm dứt, hai thân hình đồng loạt nhảy về phía sau. Đoạn trường hồng của Nhậm Xương Bạch bỗng hóa thành hai luồng quang ảnh, một đỏ rực như màu máu, một sáng loáng như thủy băng, hai luồng quang ảnh từ hai hướng kích tới cùng một mục tiêu. Thân hình Thi Tâm Ngấn đột ngột lắc lư dữ dội như con tàu gặp sóng lớn, biên độ lắc lư cực hẹp, tốc độ cực nhanh. Vụt, vụt, hai tiếng, phân hồn liệt phách, đồng loạt chém vào khoảng không, thật không thể ngờ được chiêu thứ hai của Kiếp Hình Tứ Thuật, cũng chẳng có tác dụng gì trước Thi Tâm Ngấn. Đao quang vừa tắt, thân hình Thi Tâm ngấn lướt sát trên mặt đất lao tới, hai đạo hàn quang như hai con băng xà xuất động nhằm ngực Nhậm Xương Bạch bay xẹt tới với một tốc độ kinh hồn. Hai đạo đao quang hợp nhất trở lại một vầng sáng trong vắt như gương Nga, giữa vầng sáng ẩn hiện một vệt đỏ mờ mờ, vầng sáng trắng ẩn hiện sắc hồng ấy từ trên cao xẹt xuống. Thi Tâm ngấn điểm chân xuống mặt đất, thân hình như một mũi tên rời nỏ bắn ngược trở ra phía sau, nhưng ngay lúc thân hình y bắn vọt về phía sau thì thanh đoàn kiếm trong ống tay áo bên trái đã êm như du và nhanh đến xuất kỳ bắn vọt ra. Nhậm Xương Bạch hồi đao gạt mạnh, nhưng cũng chỉ gạt trúng chuôi kiếm, mũi kiếm bay trệt đi một chút cắm vào bắp đùi chàng đến hai tấc. Góc truyện audio.com. Miến đao sau khi quét sượt đoàn kiếm cùng lúc với thanh đoàn kiếm cắm vào đùi, nó đã như con thần long phát cuồng quét ra một thế, hàn quang chớp động, hồng quang thoáng hiện. Bịch, một tiếng, một tảng thịt cỡ hai cân nơi lưng Thi Tâm ngấn đã bay ra khỏi chủ thể bay ra ngoài xa. Dưới ánh trăng, Trung Khứ Tầm gầm lên như con mãnh thú trúng thương, nhảy ào tới. Trung Nhược Tự bị bất ngờ chẳng những không giữ được y mà còn bị đẩy một cái ngã nhào xuống đất, trong khi đó thì Trung Khứ Tầm giơ cao lang nha bổng nhằm đầu Thi Tâm ngấn giáng xuống. Vết thương trên lưng Thi Tâm ngấn kể ra cũng không nhẹ, nhưng hình như đó là thương thế của ai đó chứ chẳng phải ở trên lưng y, sắc diện Thi Tâm ngấn vẫn bình thản, thậm chí chẳng thấy y cau mày. Lang nha bổng của Trung Khứ Tầm vừa đến trước mặt Thi Tâm ngấn bỗng khom người xuống, nhanh như chớp lướt tới, hai thân hình áp sát vào nhau tưởng chừng song phương đã ôm chặt nhau vậy. Trung Khứ Tầm bị mất đà, lang nha bổng đánh vào khoảng không, thân hình đổ tới trước dính chặt vào người Thi Tâm ngấn. Y gầm lên một tiếng, hơ lang nha bổng lên, nhưng lang nha bổng cất lên nửa chừng rồi như bị thiếu lực bất ngờ đi chậm lại, toàn thân co rút miệng há to nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra. Trung Nhược Tự từ ở dưới đất lồm cồm ngồi dậy, nhìn thấy thần thái bất thường của huynh trưởng thì biết là tình hình bất diệu, một luồng khí bi phẫn từ trong tâm khảm trào dâng lên cổ họng, khiến nàng thất thanh kêu lên. Đại ca, đại ca, song mục Trung Khứ Tầm lồi hẳn ra ngoài, gương mặt co giật liên hồi, buông tay để cây lang nha bổng rơi bịch xuống đất, hai tay y vươn ra ôm chặt thân hình Thi Tâm ngấn, cố sức siết chặt định bóp chết đối phương. Nhậm Xương Bạch lảo đảo bước tới mấy bước thở hổn hển nói. Việc gì vậy, Trung cô nương, đã xảy ra chuyện gì vậy, có phải lệnh huynh cùng Thi Tâm ngấn đã ôm chặt nhau rồi không? Một tiếng rắc giòn tan vang lên, thân hình Thi Tâm ngấn đã như con bạch tuột êm ái tuột khỏi hai cánh tay Trung Khứ Tầm, cùng lúc đó thanh đoàn kiếm từ trong ống tay áo bên phải Thi Tâm ngấn cũng từ ngực Trung Khứ Tầm rút ra. Thân hình Trung Khứ Tầm chấn động mạnh, hai môi mấp máy liên hồi, nhưng chỉ có máu tươi từ miệng trào ra, còn thì chẳng nghe thấy một âm thanh nào. Trung Nhược Tự nhìn thấy cảnh này thì cơ hồ ngất đi, nàng cất tiếng thống thiết kêu lên. Đại ca không thể chết được. Đại ca, Nhậm Xương Bạch hú lên một tiếng dài, nghe như tiếng hú bi thương của con sói nhìn thấy người bạn của nó thảm tử, thân hình chàng hòa quyện với ánh đao chói lọi, nhìn chẳng khác nào truy mệnh vô thường quỷ đuổi theo Thi Tâm ngấn. Lần này thì Thi Tâm ngấn không dám ứng chiến, y đã vứt bỏ lòng cao ngạo, vứt bỏ thanh danh sang một bên, thân hình như một ánh chớp lướt đi trong đêm, bỏ lại thanh đoàn kiếm vẫn còn nằm trong đùi Nhậm Xương Bạch. Một cơn gió lạnh thổi qua cuốn theo lá khô phi vũ đầy trời, Nhậm Xương Bạch xuất đao như gió, nhưng khi Thi Tâm ngấn quay đầu bỏ chạy thì thanh miến đao cũng nhanh không kém trở về nằm yên trong vỏ, thân hình chàng từ từ quỵ xuống. Ánh trăng lạnh lùng soi dọi xuống hiện trường bi thảm, không khí có vẻ trở nên lạnh hơn, Trung Khứ Tầm vẫn đứng sừng sững, song mục mở lớn trừng trừng, máu từ vết thương chí mạng nơi ngực y vẫn di di chảy ra, máu ấm nóng dính bết đầy lên người Trung Nhược Tự nằm bất tỉnh ngay dưới chân. Góc truyện audio.com. Một ngôi mộ đất cô đơn nằm giữa nơi hoang dã, trước mộ một chiếc mộ bia bằng gỗ đơn sơ đến chạnh lòng, đất mộ mới tinh khôi trông vẫn còn hơi ẩm của đất, quang cảnh thê lương đến chẳng thể dùng lời để diễn đạt. Ngôi mộ đất nằm ngay trước một gian nhà cỏ. Trung Nhược Tự toàn thân một màu trắng tang thương đang quỳ trước mộ lặng lẽ thấm lệ, điếu tế chẳng có hương tiền, chẳng đồ cúng tế, cố nhiên là lạnh lẽo, nhưng tâm trường người cúng tế càng lạnh lẽo cô độc, đất trời mênh mang, đi đâu về đâu bây giờ. Nhậm Xương Bạch đứng lui về phía sau một chút, sắc diện chàng nhợt nhạt, hình dong tiều tụy, chỉ qua một đêm mà râu đã đâm ra tua tủa xanh gì dưới cằm, trông chàng già đi đến mấy tuổi, dáng điệu ấy trông càng yếu ớt tưởng như không chịu nổi một cơn gió mạnh. Ngước gương mặt đẫm lệ nhìn lên, Trung Nhược Tự nghẹn ngào nói. Xương Bạch ca, trước khi ra đi, đại ca của muội chẳng nói được lời nào sao? Nhậm Xương Bạch gật đầu nói. Không có, với lại trong tình cảnh như vậy ta nghĩ Trung huynh cũng chẳng còn sức lực đâu để mà nói nữa. Trung Nhược Tự nghẹn ngào nói, đại ca muội chết thật thảm. Nhậm Xương Bạch trầm giọng nói, cũng tại ta quá sơ suất, ta đã không kịp ngăn cản anh ấy xông vào Thi Tâm ngấn. Trung Nhược Tự lắc đầu nói, Không, không thể trách huynh được, Dương Bạch ca, đại ca của muội nóng nảy quá, ngay cả muội ở ngay bên cạnh mà vẫn không ngăn được anh ấy. Muội, thật tình muội không thể ngờ được đại ca lại có thể cương liệt đến như vậy, có thể không tiếc gì đến sinh mệnh như vậy. Nhậm Dương Bạch khẽ thở dài nói, lệnh huynh là một hán tử đầy khí phách trông cô nương, hai năm qua anh ấy đã chịu đựng quá nhiều uất ức, giờ đối phương đã tìm đến nơi, hoành hành bạo ngược truy tận sát tuyệt, thử hỏi anh ấy làm sao có thể chịu đựng được. Thân tại giang hồ, luôn phải đổ mồ hôi đổ máu, phải xả thân để bảo vệ thanh danh, còn như sống an nhàn tất phải chịu khuất nhục. Trung Nhược tự đưa tay thấm lệ, nghiến răng nói, tên trời đánh Trương cư nhân, tên chết bằm dưới thiên kiếm vạn đao thi tâm ngấn, hai huynh muội ta đã bị bức tới bước đường cùng như vậy rồi mà chúng còn không chịu buông tha, nhất định phải làm cho ta ra phá nhân vong mới cam lòng. Nhậm Xương Bạch thở dài nói, đừng oán than nữa Trung cô nương, bước chân vào con giường này cũng giống như bị rơi vào một chảo thuốc nhuộm vậy, muốn bỏ ra khỏi đó để rửa sạch mình nào phải chuyện dễ dàng. Thân đã ở trong giang hồ tất phải thích ứng với điều kiện để sinh tồn, mạnh sống yếu chết, không gì có thể thay đổi được, chúng ta chỉ còn cách lấy oán báo oán, ngoài ra chẳng còn lý lẽ gì để phải bàn nữa, đừng nói đến chuyện nhân thứ từ bi, trong giang hồ nói đến những thứ đó thật quá xa xỉ, thậm chí cũng chẳng cần hao tâm tổn trí để nghĩ tới nó nữa. Trung Nhược tự im lặng một lúc lâu, giọng âm âm nói. Dương Bạch ca, muội, muội nhất định phải báo cừu này. Nhậm Dương Bạch gật đầu, giọng đanh lại. Đương nhiên, không thể để cho lệnh huynh chết một cách vô ích như vậy được. Hơi dừng lời một lát chàng lại tiếp, Trung cô nương, tới đây, cô nương dự định thế nào? Trung Nhược tự sầu ai nói, ngoài báo cừu cho đại ca ra, muội chẳng còn dự định nào khác. Chắp hai tay sau lưng, im lặng đi đi lại lại một lúc Nhậm Xương Bạch trầm giọng nói. Trung cô nương, tạm thời cô nương nên đi theo tại hạ. Gocchuyenaudio.com Trung Nhược tự cũng chẳng làm bộ làm tịch thoái thác, nàng thẳng thắn nói. Hiện thời muội cũng chỉ còn một con đường đó có thể đi được, Dương Bạch ca, chỉ sợ rằng làm như vậy lại liên lụy đến huynh, làm cho huynh thêm phiền phức mà thôi. Nhậm Dương Bạch chân thành nói, nếu sau khi ta bị trọng thương không được hiền huynh muội cứu giúp thì hiện giờ thân này chưa chắc đã còn tồn tại. Trung cô nương và lệnh huynh đang ở trong hoàn cảnh khó khăn như vậy mà vẫn không chút do dự ra tay cứu giúp một người hoàn toàn xa lạ, Nhậm Dương Bạch này còn sống một ngày là một ngày không quên ân trạch ấy. Cuộc sống về sau này của cô nương sẽ do tại hạ phụ trách, nợ máu của lệnh huynh chúng ta sẽ cùng nhau gánh vác. Hai dòng lệ lại chảy dài trên má Trung Nhược tự kích động nói. Dương Bạch ca, muội, muội không biết phải nói thế nào mới có thể diễn đạt được lòng cảm kích của mình, muội. Nhậm Dương Bạch xua tay nói, chẳng cần phải nói gì cả Trung cô nương, hiền huynh muội cứu sống tại hạ cũng đâu có nói gì. Cố sức gượng đứng dậy, Trung Nhược tự hít mạnh một hơi dài, nói. Dương Bạch ca, chúng ta vẫn ngủ lại ở đây hay là? Nhậm Dương Bạch lắc đầu nói, nơi đây không thể ở được nữa, ta thấy nên đi ngay bây giờ. Trung Nhược tự đưa mắt nhìn quanh, bồi hồi nói, thời gian qua đi nhanh quá, hai năm trước dọn đến đây, vậy mà cứ ngỡ việc vừa xảy ra ngày hôm qua. Nhậm Dương Bạch gật đầu nói, thời gian đi rất nhanh, một ngày, một tháng, một năm, thậm chí là một đời người, nháy mắt là qua đi. Đứng lặng một lúc lâu, Trung Nhược tự mới thở dài nói. Dương Bạch ca, muội đi thu dọn một ít đồ đạc, con lừa và cỗ xe chúng ta cũng mang đi chứ. Nhậm Dương Bạch gật đầu nói, tùy cô nương, sau khi rời khỏi đây, ta cũng phải đi tìm con ngựa của mình. Trung Nhược tự giờ mới nhớ ra nói, thảo nào muội không nhìn thấy ngựa của huynh, đi đâu để tìm lại nó. Nhậm Dương Bạch mỉm cười nói, con ngựa của ta bị thất lạc từ sau hôm bị bọn Tằng Kiếm đả thương, nhưng mà không sao, nó rất khôn ngoan, nó nhất định sẽ làm như những gì mà ngày thường ta huấn luyện nó, nghĩa là nó sẽ tìm đến nơi có nguồn nước gần chỗ thất lạc nhất để chờ đợi. Trung cô nương thông thuộc địa hình nơi đây, có biết gần đây chỗ nào có nguồn nước, nghĩa là có sông suối hay ao hồ gì không? Trung Nhược tự suy nghĩ một thoáng rồi nói, cách chỗ đại ca cứu huynh không xa có một con suối gọi là... Trác Thạch Tuyền, cư dân quanh vùng đều lấy nước ở đây về ăn uống, có điều ngoài Trác Thạch Tuyền ra còn có vài nơi khác có nước nhưng không lớn và nước cũng chẳng sạch bằng chỗ này. Dương Bạch ca, huynh nghĩ con ngựa của huynh sẽ chờ ở đâu? Nhậm Dương Bạch nói, theo lệ thường, nó sẽ tìm đến nơi có nước lớn nhất để chờ, nhưng giả như không tìm thấy ở Trác Thạch Tuyền có thể đến nơi khác tìm, nhất định sẽ tìm lại được nó. Trung Nhược tự cúi xuống phủi đất bám trên đầu gối, cúi đầu nói. Dương Bạch ca, giờ muội đi thu xếp đồ đạc đây. Nhậm Dương Bạch gật đầu nói, càng gọn gàng càng tốt, chỉ nên mang đi những thứ thật cần thiết, khi nào mang đồ lên xe thì gọi một tiếng, ta đến làm giúp một tay. Gocchuyenaudio.com Trung Nhược tự dạ một tiếng rồi vội vã chạy vào nhà, tuy chẳng nhìn thấy dáng của nàng, nhưng Nhậm Xương Bạch cảm nhận được một cách rõ ràng tấm thân nhỏ nhắn của nàng mang đầy vẻ cô khổ. Thiên địa bất nhân, có bao nhiêu khổ ải trên thế gian đều chất cả lên vai một thiếu nữ yếu đuối như vậy. Cách chương.